Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 194, đối chọi gay gắt. Buổi chiều, 8 giờ đúng, cả nước giải thi đấu chung kết trận đấu cuối cùng một trận. Seiren vs Rakuzan. Không khí hiện trường cực kỳ cuồng nhiệt. Đội cổ động viên bán mạng hô to. Rakuzan làm uy tín lâu năm bá chủ cấp đội bóng. Fan hâm mộ chiếm cứ tính áp đảo số lượng. Hiện trường 50.000 tên người xem. Đến thiếu một nửa là Rakuzan fan hâm mộ. Mà Seiren làm một chi mới phát đội bóng. Một đường thắng được đến. Đã là không thể nghi ngờ siêu hào cường đội bóng. Fan hâm mộ số lượng cũng rất nhiều. Lúc này, hai đội fan hâm mộ đã bắt đầu đấu trường bên ngoài giao phong. Rakuzan tất thắng, vô địch chi sư, Seiren, ủng hộ, vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ. Tại một mảnh tiếng hò hét bên trong, trên sàn thi đấu, hai đội ném bóng nhân viên, tại trọng tài ra hiệu dưới, đi vào bên trong vòng. Seiren bên này, vẫn như cũ là Kagami phụ trách ném bóng, mà Rakuzan, thì là Senebiwa Aikichi. Seiren trường cao đẳng vs Rakuzan trường cao đẳng. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài một tiếng quát nhẹ. Thổi lên cái còi đồng thời. Banh bóng rổ bị cao cao ném đi. Trong chốc lát, khí thế biến đổi. Nếu như nói trước đó chỉ là bão tố trước giờ. Không khí lộ ra tương đương kiềm chế 09. Như vậy hiện tại, liền là bão tố tiến đến. Tựa như mây đen che mặt trời. Một cỗ khí tức sơ xác. Trong nháy mắt tràn ngập ra, hai đạo tiếng hét lớn vang lên. Kagami Taiga cùng Nebiwa Aikichi đồng thời nhảy lên. Hai người đối nắm chắc thời cơ rất hoàn mỹ. Trước sau không kém mảy may. Nhưng cầu thủ cá nhân tố chất lập tức thể hiện ra ngoài. Có được càng mạnh nhảy vọt lực cùng trệ không lực Kagami. Rõ ràng thắng qua đối phương một bậc. Thật cao, Nebiwa Aikichi sắc mặt giật mình. Gia hỏa này, so trước đó trong trận đấu, nhảy cao hơn, vượt qua một tay nắm, đơn thuần như vậy, chênh lệch rõ ràng, căn bản là không thể vượt qua hồng câu. Rakuzan đám người lập tức nhìn thấu kết quả, còn chưa chờ cầu bắt đầu tung tích, mấy người đã có chút quỳ gối, xúc tích lực lượng, tùy thời làm tốt phòng thủ chuẩn bị, lấy ứng đối Seiren cực kỳ nhanh chóng đả kích. 3. Rốt cục đạt tới điểm cao banh bóng rổ. Ở bên dưới rơi trong nháy mắt. Bị Kagami Taiga nhẹ nhàng vỗ. Chụp về phía phe mình nửa tràng. Nhận banh chính là Tiêu Dạ. Hắn vừa lấy được banh. Sân bóng bên trong tất cả mọi người đều cùng nhau động. Cơ hồ là một cái hô hấp công phu. Rakuzan 5 người. Toàn bộ để mắt tới Seiren cầu thủ. Mayuzumi Chihiro thiếp thân Kuroko Tetsuya. Hayama Kotaro ngăn lại chuẩn bị càng tuyến Kiyoshi Teppi. Nebiwa Aikichi kẹp lại Kagami Taiga vị trí. Mibuchi gieo giang hai cánh tay ngăn lại vị trí chạy Hyuga Junpei. Mà Akashi Seizuuro, phi tốc rút ngắn khoảng cách. Cùng Tiêu Dạ bảo trì hai cái thân vị khoảng cách. Đây hết thảy, đều tại trong nháy mắt phát sinh. Phảng phất là mưa to trời bên trong. Đột nhiên rơi hạ một đạo thiểm điện. Thiểm điện qua đi. Thế cục đã biến thành hiện ở loại tình huống này. A. Trọng tài nuốt nước miếng một cái. Bị phần này kịch liệt bên trong đè nén khí tức sơ xác cho chấn nhiếp đến. Hắn khi lâu như vậy trọng tài. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vừa mở trận giống như này nhằm vào tình huống. Người chủ trì Inoue-a tua đồng dạng ngốc trệ một lát. Một hồi lâu mới mở miệng nói. Seiren cướp được ném bóng cầm bóng quyền. Nhưng Rakuzan phản ứng thực sự quá nhanh. Tựa hồ dự liệu được kết quả. Sớm một bước chuẩn bị kỹ càng. Đối mặt Seiren khiêu chiến. Bá chủ Rakuzan đừng nói là xem thường bọn họ. Căn bản chính là đem đối phương xem như kình địch mà đối đãi. Đúng là dạng này. Hasegawa Kaze gật gật đầu. Nghiêm túc nói. Rakuzan chỉ sợ ngay từ đầu liền từ bỏ ném bóng. Dù sao tại cái này một trên cổ, bọn hắn là ở thế yếu. Từ bỏ ném bóng, tốt hơn nhằm vào Seiren cực kỳ nhanh chóng đả kích. Không thể không nói, thành công này, đối mặt loại tình huống này, dù là Tiêu Dạ, cũng không có cách nào triển khai công nhanh. Liền sợ ta như vậy nhóm công nhanh. Tiêu Dạ cầm cầu, cũng không có gấp tiến công. Ngược lại nhíu mày, một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Akashi Seizuro. Khiêu khích, rác rưởi lời nói. Akashi Seizuro bất vi sở động. Lạnh nhạt nói, sợ, đừng nói đùa, chỉ là nghiêm túc đối đãi tranh tài thôi. Có lẽ các ngươi có 1% khả năng thắng được tranh tài. Nhưng ta sẽ không để cho 1% này trở thành hiện thực. Đây chính là Rakuzan, không coi thường bất kỳ một vị đối thủ nào. Không buông lỏng dù là nửa giây cảnh giác. Thật là sáng suốt phán đoán. Tiêu Dạ khen ngợi mà tỏ vẻ. Sau một khắc, hắn xoay người quỳ gối. Bày ra tới gần bỏ banh vào rổ tư thế. Một màn này, rơi vào mấy vạn người xem trong mắt. Lập tức để Rakuzan fan hâm mộ trong lòng giật mình. Vừa mở trận liền đến sao. Toàn trường 3 điểm bóng. Trên sàn thi đấu, Akashi Seizuro một bước không động. Mắt trái của hắn bên trong. Một đạo kim sắc chi hoàn lóng lánh quang mang. Vô dụng, tại ta Emperor ai trước mặt. Hết thảy động tác giả đều không chỗ che thân. Đối thủ bất luận cái gì một tia biến hóa. Cho dù là bắp thịt hô hấp. Đều tại trong khống chế. Tiêu Dạ quỳ gối. Sau một khắc, thân thể kéo thẳng. Cầm cầu trên hai tay nhấc. Tiêu chuẩn đến không thể lại tiêu chuẩn ném rổ. Khoảng cách gần nhất chính là Nebiwia Aikichi. Trong mắt hắn, Tiêu Dạ hoàn toàn chính xác trong nháy mắt nhảy lên. Nhưng này đường nhảy lên thân ảnh. Lập tức lại hóa là hư ảo biến mất. Động tác giả, Nebiwia Aikichi trong lòng hoảng sợ. Xem video hoàn toàn không có loại cảm giác này. Quá hoàn mỹ. Nếu như không phải Akashi lúc trước nhắc nhở. Ta hiện tại chỉ sợ cũng nhịn không được muốn đi block. Chấm ngoặc kép. Một khi hắn di động. Kagami Taiga liền sẽ từ ép sát bên trong giải thoát đi ra. Như vậy. Rakuzan mở màn chiến thuật lập tức sụp đổ. Kiễng gót chân. Tại mũi chân sắp cách trong nháy mắt. Lại mãnh liệt dừng lại. Sau đó trùng điệp dẫm về mặt đất. Đã sớm biết có thể như vậy. Dọa các ngươi một chút mà thôi. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Sau một khắc, người đã di chuyển về phía trước. Đồng thời banh bóng rổ tức thì từ dưới hông cắt đổi sang tay trái. Bên trái là nhân viên chỗ đứng tương đối lỏng lẻo địa phương. Có lợi cho đem tự thân tốc độ triển khai. Mà tại hắn hành động trước đó. Akashi Seizuro cũng đã trước một bước làm ra phản ứng. Người vẫn là không có minh bạch. Tại Emperor ai trước mặt. Hết thảy đều là vô lực. Quá ngạo mạn. Akashi. Tiêu Dạ sắc mặt như thường. Bị ngăn cản xuống hắn. Trong tay banh bóng rổ cũng đã biến mất. Cái gì? Akashi Seizuro trừng to mắt. Một màn quỷ dị này. Để Rakuzan mọi người đều là trong lòng giật mình. Mayuzumi Chihiro biến sắc, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Sau một khắc, hắn hoảng sợ phát hiện, tự mình chằm chằm phòng người đã biến mất ở trước mắt. Kuroko Tetsuya chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tiêu Dạ bên phải. Hắn giơ bàn tay lên, mãnh liệt vỗ, đem truyền tới banh bóng rổ hung hăng chụp về phía Akashi Seizuro sau lưng. Cùng lúc đó, Tiêu Dạ một cái đi nhanh. Cấp tốc vòng qua Akashi Seizuro. Trước tiên đưa bóng tiếp được. Kuroko V hình truyền bóng. Cái này, Akashi Seizuro cuối cùng hiểu rõ ra. Nhưng lúc này, hắn đã rơi xuống tiết tấu. Đối mặt Tiêu Dạ tốc độ. Hắn căn bản không kịp ngăn cản. Tựa như một chùm tia chớp màu đen. Tiêu Dạ dẫn bóng đột phá. Tại Akashi Seizuro truy phòng bị. Đạp vào phạt bóng tuyến một khắc, liền bỗng nhiên bay vọt lên, là slam dunk, người chủ trì hét lớn một tiếng, không trung đổi tay đăng rổ, Akashi tuyển thủ không kịp ngăn cản, thân ở tại Tiêu Dạ phía bên phải, Akashi Seizuro rất biết rõ, tự mình dự liệu được đối phương sẽ đổi tay, nhưng lại không cách nào ngăn cản, cánh tay dương không đủ, Tiêu Dạ bay vọt giữa không trung. Đưa bóng cắt đến tay trái. Sau một khắc, hung hăng chụp hướng vòng rổ. Phanh, một tiếng bạo chụp,